Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiểu Cát nghĩ nghĩ, bia lạnh cùng thịt nướng là tuyệt phối, thiếu cái nào hương vị cũng mất ngon, lấy 6 chai bia Lục Nhất Phương kinh ngạc nhìn cô. Trời lạnh mà uống nhiều bia như vậy làm gì? Trình Hiểu Cát ghét bỏ nói. Anh không hiểu, thịt nướng cùng bia, thiếu cái gì cũng không ngon. Nói xong, cô lại nhìn anh thông cảm, giống như việc anh chưa từng ăn như vậy là tổn thất rất to lớn. Chủ quán mang bia đến, Trình Hiểu Cát cầm 3 chai đặt ở trước mặt của Lục Nhất Phương. Nha, đây là phần của anh, không uống hết không cho về. Trình Hiểu Cát được 3 cô hôn đúc, 3 chai bia không có bất cứ vấn đề gì. Lục Nhất Phương thuộc về loại một chai đã nghiêng bên nọ sọ bên kia, đây là cô muốn chút giận lên anh, đồng thời cũng muốn thử anh, uống say rồi có thể nhớ hay không. Lục Nhất Phương yên lặng nhận bia, rót bia ra ly rồi giơ ly lên ý bảo Trình Hiểu Cát cụng ly. Trình Hiểu Cát giơ lên, hai người chạm vào một chút, mỗi người uống một ngụm, bia đặc có hương vị, hơn nữa lạnh lẽo ca một trên thích vị giác mở ra, cô gấp không chờ nổi mà bắt đầu ăn thịt, còn động tác Lục Nhất Phương văn nhã chậm rãi chọn miếng cà tím để ăn. Hai người yên lặng ăn, chẳng được bao lâu, một chai bia đã thấy đáy, Lục Nhất Phương ăn hết đồ rồi vẫn thiếu, đã có chút váng đầu. Trình Hiểu Cát còn đang đấu tranh cùng một đống thịt bò rau củ. Chờ Trình Hiểu Cát đem tất cả đồ ăn cô thích ăn sạch thì 3 chai bia cũng uống xong. Lục Nhất Phương đã say lảo đảo, ghé vào trên bàn. Trình Hiểu Cát thấy anh say thành như vậy, cũng không lôi kéo anh uống nữa, hôm nay tự dưng tức giận, nhưng nhìn anh say thành như vậy, tức giận cũng tan thành mây khói. Chờ đến đi khi nâng Lục Nhất Phương dậy, Trình Hiểu Cát mới cảm thấy đầu mình có hố, cô làm sao lại chúc say một đại thiếu gia cao 1m8. Hiện tại, ai có thể đem anh khiêng trở về? Ai có thể, cô đỡ anh trên vai, sau đó từng bước một đi tìm xe taxi, giống như Tôn Ngộ Không lúc ấy cõng yêu tinh đá trên lưng cố hết sức như vậy, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trở lại tiểu khu, lại một trận chiến cực khổ, lúc này mới kéo anh lên lầu. Nhưng mà, đứng ở trước cửa, chuông cửa cũng bị cô ấn hỏng rồi, cũng không thấy ba cô ra mở cửa. Trình Hiểu Cát đành phải một tay đỡ Lục Nhất Phương không bị ngã, một tay gọi điện thoại. Ba, mau mở cửa. Con ở ngoài cửa này ba. Trình Phó Vũ. Ba cho rằng hôm nay hai đứa không về nhà, ba đi tìm chú Thẩm của con uống rượu rồi. Được lắm, vốn là sợ lão cha già thương tâm không ai ở cùng, kết quả là cô suy nghĩ nhiều. Vậy ba cứ tiếp tục, thay con chào chú Thẩm ạ. Tắt điện thoại, Trình Phó Vũ tiếp tục cùng nhóm bạn già uống rượu. Ai, hiện tại cha mẹ không dễ làm nha, khi còn nhỏ sợ bọn nó yêu sớm, hiện tại lớn rồi lại nhọc lòng muốn bọn nó không đối tượng. Khó khăn mà. Ông nói xong, bưng một chén rượu trắng nhỏ, một ngụm buồn đi xuống, một bên Thẩm Thanh Lam cũng thở dài theo. Sư huynh à, sớm biết như thế, hà tất lúc trước làm vậy. Lúc ấy để cho bọn nó ở bên nhau, nào còn có những việc như này. Con gái ngốc nhà em cũng làm em sầu đến tóc trắng nửa đầu rồi. Hai người cha già đổ rượu cho nhau, đêm cũng khuya. Trình Hiểu Cát cúp điện thoại, nhận mệnh đem Lục Nhất Phương kéo tới khách sạn phụ cận. Thuê 2 gian phòng, toàn bộ quá trình Lục Nhất Phương cứ như viên đá to gắn keo con cuốn bám dính vào cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiểu Cát đưa anh vào phòng, đặt ở trên giường, xoay người ra cửa, lại bị Lục Nhất Phương bắt lấy tay, kéo ngã lên trên người anh. Trình Hiểu Cát giãy giụa đứng lên, bị Lục Nhất Phương mạnh mẽ ôm ở trong ngực. Trình Hiểu Cát tức giận. Lục Nhất Phương, buông tay. Lục Nhất Phương không có buông tay, ngược lại ôm càng chặt, trong miệng lẩm bẩm. Anh, không có lừa, em, anh không có gạt tôi cái gì. Trình Hiểu Cát đem đầu để sát vào, cẩn thận nghe anh nói cái gì. Anh, thật sự, yêu thầm, em, Lục Nhất Phương nói được đứt quãng. Trình Hiểu Cát nghe được liền bốc hỏa, hôm nay cô vì việc này giận dỗi cả ngày, thật vất vả bình tĩnh, bây giờ lại chọc cô ra sức tránh tay anh. Nào, đi ngủ nhanh, vẻ mặt Lục Nhất Phương thống khổ, giống như muốn khóc, ngơ ngác hỏi. Em muốn anh làm như thế nào thì em mới tin anh. Trình Hiểu Cát thuận miệng nói. Anh đừng nghĩ gạt tôi, sau đó lại nhục nhã tôi. Lục Nhất Phương mơ màng mở to mắt, mê mang hỏi. Anh không rõ, cuối cùng là anh lừa em cái gì? Trình Hiểu Cát nhìn vẻ mặt anh vô tội, quát. Anh trước kia không thích tôi, hiện tại lại tới trêu chọc tôi làm cái gì? Đáng thương tôi sao? Giống xong lại cảm thấy bản thân giống tâm thần, cùng một tên uống say nói linh tinh, xoay người ra phòng. Trình Hiểu Cát đi rồi, Lục Nhất Phương ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không biết qua bao lâu mới mắt nhắm lại. Trình Hiểu Cát trở lại phòng, không đến vài phút, Lục Nhất Phương lại theo chân cô, đứng ở ngoài cửa hô. Tiểu Cát, mở cửa. Trình Hiểu Cát không muốn để ý đến anh, không có lên tiếng. Bên ngoài truyền đến một trận âm thanh heo hừ hừ. Mở cửa, anh, là heo, ụp ụp ụp. Ngoài cửa có người mở cửa, còn cổ vũ anh. Người anh em, cố lên. Đầu Trình Hiểu Cát đầy hắc tuyến, chạy nhanh lôi anh vào. Những người xem náo nhiệt thấy Trình Hiểu Cát chạy ra, đều hướng tới Lục Nhất Phương cổ vũ cố lên. Lục Nhất Phương so với vừa nãy thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều, có thể đứng vững, nhưng vẫn luôn lặp lại. Anh, là heo, anh là heo, anh. Trình Hiểu Cát, Lục Nhất Phương, anh đang làm cái gì? Lục Nhất Phương siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên tường, hai mắt mê ly, cười nói. Anh nói anh là heo, ụp ụp, ụp ụp, Trình Hiểu Cát, được rồi, tôi biết anh là heo, mau trở về ngủ đi. Lục Nhất Phương cũng không vừa lòng câu trả lời của cô, vẫn là chấp nhất lặp lại anh là heo. Trình Hiểu Cát, vậy anh nói đi vì sao anh lại là heo, cách chương.